Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng. Chương 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên chiếc giường lớn king size, nữ chủ nhân Bao Tử từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, sau đó nét mặt cô lập tức trở nên ngu ngốc như vậy luôn. Vkép, đây chắc chắn không phải phòng ngủ của mình mà. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng hôm qua mình đã lên giường đi ngủ từ rất sớm để chuẩn bị hôm nay đi thử vai nữ phụ thứ 18 mà. Mấu chốt là, trên giường còn có nhiều hơn một người. Cái quỷ gì đang áp vào mông mình thế này à? Hẳn đây là một giấc mộng rồi. Bình tĩnh, nhắm mắt lại, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Xem ra đây là một giấc mộng không dễ dàng tỉnh lại. Bao Tử mơ màng, nghiêm mặt nhẹ nhàng vén một góc chăn tơ lụa lên nhìn. FCK, sao mình lại ngủ khỏa thân thế này? FCK, bánh bao hấp của mình sao bỗng nhiên tăng vọt về chất? Trở thành bánh bao lớn rồi. FCK, cái tay đang ôm lấy bánh bao lớn của mình là thế nào đây? Đã vậy cái tay này còn thật là đẹp. Ô, có gì đấy sai sai. FCK, cái tay kia tự dưng lại bóp nhẹ bánh bao lớn của mình chứ. FCK, trốn vào chăn thôi, chào buổi sáng, vợ yêu. Bao Tử hoảng sợ quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm cạnh mình, cô lập tức há to miệng, run rẩy giơ tay bóp chặt mặt hắn. Hoác, hoác, hoác, hoác xâm, người đàn ông nhướng mày cầm lấy tay Bao Tử đang đặt trên mặt mình xuống. Sau đó nâng mặt Bao Tử lên rồi nhìn trái nhìn phải. Cảm thấy vợ mình hôm nay có gì đó là lạ. Nhưng so với sự thay đổi kỳ lạ của vợ thì Hoắc Sâm để ý đến phản ứng ngốc nghếch đáng yêu của vợ hơn. Từ khi quen biết vợ thì hắn chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ này của vợ bao giờ. Vì bình thường vợ hắn toàn tỏ ra lạnh lùng thôi mà. Hôm nay vợ không lạnh lùng nữa. Vợ hôm nay rất đáng yêu nha. Nên là, mình muốn pằng pằng pằng với vợ quá. Kết hôn một năm, thật sự không nhịn được dục vọng nữa rồi. Hoắc Sâm tiên sinh với thế giới nội tâm muôn màu muôn vẻ không thể nào chỉ cứ nghĩ và nghĩ vậy được. Hắn thuộc phái hành động mà. Với cả, sáng sớm đừng nên trêu chọc đàn ông nha. B. Hoắc Sâm xoay người áp Bao Tử dưới thân mình. Bao Tử. Thì ra mình khao khát đến vậy à, lại mơ nam thần của mình muốn bíp bíp mình nữa cơ. Đã vậy thì, nam thần à, đừng khách khí mà hãy đẻ em đi. Kết quả, trời đất ơi, sao mộng xuân mà cảm giác lại chân thực thế này QAQ. Chẳng lẽ đây không phải là mơ? Bánh bao ngốc, chúc mừng cô đã tỉnh ngộ. Bao Tử cắn môi kìm nén tiếng ngâm nga của mình. Ló cái đầu đang chôn ở ngực Hoắc Sâm của mình ra. Hoắc, Hoắc Sâm, em có lời muốn nói với anh. Anh, dừng lại, làm xong rồi nói. Chíp chíp chíp, giọng của nam thần nghe quyến rũ quá đi. Cảm thấy lâng lâng, sau đó, Bao Tử lâng lâng đắm chìm trong cái hoạt động ABCXYZ với Hoắc Sâm. Dù sao thì anh cũng nói cô là vợ của anh mà. Chấm, nhưng có một chuyện mà Bao Tử không hề ngờ tới chính là nam thần nhà cô không chỉ có dáng người đẹp cộng với nhan sắc cao, mà CMN thời gian còn rất lâu nữa. Hoắc Sâm sau khi ăn no thỏa mãn thì ngoan ngoãn giống như một chú mèo ba tư. Yên lặng nghe vợ nói chuyện. Bao Tử, hiện tại là năm nào ạ? Hoắc Sâm, em bị làm đến choáng váng rồi à, năm 2019. Bla bla bla, bla bla bla, cho nên ý của em là, bây giờ linh hồn của em là em lúc 22 tuổi sao? Hoắc Sâm cau mày nói, trên lý thuyết thì đúng là như vậy, em cũng không hiểu sao mình lại biến thành bộ dạng này nữa. Năm tháng đúng là một con dao giết heo. Hả, chúng ta biết nhau vào 2 năm trước, khi đó em lạnh lùng như thể không muốn ai đến gần vậy. Bây giờ được nhìn thấy em của một năm trước đó, tính tình vẫn còn chưa vô lại cho lắm. Sao chúng ta lại biết nhau? Em đóng vai nữ phụ thứ 18 trong phim mà anh đóng vai chính. Vậy sao chúng ta lại về chung một nhà? Dù có gặp hàng ngàn hàng vạn kiểu phụ nữ khác nhau, thì Hoắc Tiểu Sâm cũng chỉ có phản ứng với một mình em mà thôi. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sống một mình cả đời rồi. Thế mà em lại đột nhiên xuất hiện, sau đó mới phát hiện, thì ra không phải do mình lạnh lùng vô cảm, cũng không phải cong, có phải vì em đã cướp mất sự trong sạch của anh, nên anh mới chịu ấm ức mà cưới em không? Bao Tử cảm thấy đây là chuyện rất có khả năng xảy ra. Nhất là đối với sự si mê mà cô dành cho Hoắc Sâm. Mình là tiểu sắc nữ có tâm hồn đen tối mà, đẩy ngã nam thần cũng chẳng có gì lạ cả. Đúng là em đã cướp đi sự trong sạch của anh. Yên tâm, từ giờ trở đi em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Lời của phu nhân, vi phu tất nhiên rất tin tưởng. Hoắc Sâm không để ý lắm đến tình trạng của vợ mình. Hắn cảm thấy cho dù là Bao Tử 22 tuổi hay 25 tuổi thì cũng vẫn là vợ thôi. Cô vợ danh chính ngôn thuận của hắn, Bao Tử cũng thản nhiên tiếp nhận chuyện này, tự nhiên lại được gả cho nam thần mà không cần tốn nhiều công sức. Nhưng mà, nội tâm Bao Tử 22 tuổi tuy hay nghĩ mấy chuyện đen tối, nhưng năng lực hành động trên thực tế của cô không ngờ lại kém như vậy. Hoắc Sâm hơn Bao Tử 3 tuổi, năm nay 28, hắn nổi tiếng từ nhỏ, 15 tuổi đã là ảnh đế. Cũng là thần tượng của Bao Tử bấy lâu nay. Bao Tử vì muốn được đến gần nam thần hơn một chút, nên mới lựa chọn đi theo con đường diễn xuất. Ai ngờ làng giải trí giống như một cái chảo nhuộm lớn. Vì bảo vệ mình, nên từ một người nghĩ gì nói nấy, cô dần trở nên lạnh lùng ít nói. Chỉ có học cách ngụy trang thì mới có thể bảo vệ tốt cho mình. Cũng chính bởi vậy nên cô chỉ luôn dậm chân tại chỗ ở vị trí nữ phụ thứ 18. Không nổi tiếng một chút nào. Năm ngoái khi cô gả cho Hoắc Sâm thì mọi người mới biết là giới showbiz thì ra còn có một cô gái như vậy. Sau khi cưới Hoắc Sâm, Bao Tử vẫn giả bộ cao lãnh như cũ. Bởi vì Hoắc Sâm khi theo đuổi cô đã từng nói một câu thế này. Anh rất thích dáng vẻ lạnh lùng của em. Thế là, Bao Tử cứ tiếp tục ngu ngốc làm một cái bánh bao nguội thôi. Cho đến khi thân thể 25 tuổi phải sống trong tâm hồn của 22 tuổi. Thì chuyện này mới không tiếp diễn nữa. Các fan rối rít lên tiếng. Thì ra Hoắc ảnh đế thích dạng phụ nữ như vậy. Cũng phải, chỉ có Hoắc ảnh đế mới có thể khống chế dạng phụ nữ kiêu ngạo lạnh lùng như vậy thôi. Cách chương.